Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Sở Lạc chỉ còn sự kinh hoàng rúng động, vì đã nghe lời Sở Lạc nói trước đó. Kim Tịch Ninh không ngờ, y, ế, xê thêm những người khác. Bàn tay huyết sắc to lớn trên không trung tuy chưa tiêu tán nhưng cũng chỉ hơi động theo cử động tay của nàng. Đột nhiên, từ trong đống đổ nát bay vọt ra 6 thân ảnh, như bị lực lượng vô hình kéo mạnh lên trời, rồi rơi thẳng vào hư ảnh huyết thủ. 6 người đó chính là Chu chủ tiệm, đệ tử chị An Chu Tuấn Hoa, cùng 4 tên tay sai của Chu chủ tiệm. Khi bị kéo vào trong bàn tay máu, chúng lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình vô cùng khủng khiếp, khiến cả 6 người thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ như muốn nát vụn. Lúc đội tuần tra sụp đổ, 6 người này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ thì khi đã nhìn rõ Kim Tịch Ninh, lại nhận ra Sở Lạc đang đứng bên cạnh nàng, tim họ lạnh toát. Xong rồi, chọc phải người không nên chọc rồi. Là các ngươi bắt nạt đồ nhi của ta sao? Môi đỏ khẽ nhúc nhích, từng chữ phát ra như mang theo băng giá lạnh buốt thấu xương. Đồ nhi, con nhóc đó lại có một sư tôn lợi hại thế này sao? Vậy mà lại chỉ mặc y phục của ngoại môn đệ tử. Không còn thời gian để nghĩ thêm, 6 người bị treo lơ lửng giữa không trung liên tục khóc lóc cầu xin tha mạng. Tiền bối, đại năng tiền bối tha mạng, ta biết sai rồi, ta không biết vị sư muội ấy là đồ đệ của người. Là chúng ta đã hiểu lầm nàng, ta xin quỳ xuống dập đầu, xin quỳ lại nàng ấy, cầu xin người tha cho ta một mạng. Ta cũng là đệ tử Lăng Vân Tông, xin người tha mạng cho ta. Chu Tuấn Hoa hoảng loạn kêu gào, nước mắt nước mũi trộn lẫn với u chảy đầy mặt. Hắn lại vội vã quay sang nhìn Sở Lạc. Sư muội, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Cầu xin muội tha cho ta. Tất cả linh thạch của ta sẽ đưa cho muội, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho muội. Nếu muội muốn ta rời khỏi tông môn đi làm khổ sai cũng được. 20 năm, 30 năm, 50 năm, sư muội, cầu xin muội, nhanh cầu xin sư tôn của muội. Chu chủ tiệm đau khổ vô cùng, thân hình béo ú, lúc này dưới áp lực lớn như vậy, hắn không thể thở nổi. Để cầu xin một cơ hội sống, hắn đã cố gắng dùng hết sức lực gào lên. Tiểu đạo hữu, ta sẽ đưa tất cả các loại vũ khí trong tiệm cho ngươi. Linh khí trung phẩm, thượng phẩm, tiểu đạo hữu, ngươi cầu tình cho ta, dù ta phải tặng cả tiệm vũ khí này cho ngươi cũng được. À đúng rồi, ta còn có vài cửa hàng vũ khí ở các khu chợ khác nữa. Tất cả đều cho ngươi, chỉ cần ngươi để lại cho ta một mạng sống, tất cả cửa hàng đều cho ngươi. Sở Lạc nhíu mày, các ngươi kết hợp giữa quan lại và thương nhân, không biết đã tùy tiện quyết định bao nhiêu sinh mệnh của đệ tử ngoại môn rồi. Chỉ một nét bút là định sẵn 20 năm, 30 năm khổ sai, những năm tháng tốt nhất của tu sĩ đều đã qua đi. Nếu trước đây ta không giả vờ nhận tội, chẳng phải đúng là sẽ giống như lời ngươi nói, trực tiếp bị đuổi ra khỏi tông môn, hoặc là C, H, E, T mà không biết C, H, E, T thế nào sao? Nếu ta không có sư tôn làm chỗ dựa, các ngươi cũng sẽ không dám nói như vậy. Nếu bỏ qua các ngươi, sau này lại tiếp tục lừa gạt bao nhiêu đệ tử ngoại môn nữa, ta còn lấy tiền của ngươi sao? Tiền của ngươi là từ đâu ra? Đệ tử ngoại môn đúng là nghèo, nhưng cũng không thể ăn thứ bánh bao làm bằng M, A, U người này. Nói xong, Sở Lạc thở dài một hơi, giải tỏa cơn tức trong ngực. Có sư tôn làm chỗ dựa thật là thoải mái. Ngay sau đó, chỉ thấy Kim Tịch Ninh nắm nhẹ tay, đôi môi khẽ mở. Vậy thì G, I, E, C hết đi. Cùng với động tác tay của nàng, hư ảnh bàn tay mờ á u trên không trung cũng thu lại, lực lượng khủng khiếp tản ra. So với lực lượng này, sức mạnh của 6 người trong tay mờ á u đó chẳng đáng là gì. Như một giọt nước trong đại dương, chỉ trong chớp mắt, 6 người cảm thấy toàn thân như bị bao phủ bởi những con quỷ đói có nanh vuốt, đang điên cuồng xé nát cơ thể họ. Đây là nỗi đau mà người bình thường không thể chịu nổi. Giống như đang ở trong địa ngục. Thực tế, khi hư ảnh bàn tay mờ á u thu lại, thịt mờ á u của 6 người trên không trung cũng bắt đầu rơi xuống từng mảnh. Tình hình nghiêm trọng nhất là Chu chủ tiệm, người có tu vi thấp và thân hình béo ú, toàn thân hắn bị mờ á u bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, từ người béo trở thành người gầy. A Ninh, dừng tay đi. Ngay lúc đó, một âm thanh từ xa truyền tới. Trong chớp mắt, ba bóng người xuất hiện quanh bàn tay máu. Trưởng môn Tống Minh Việt, ám bộ Hà Bất Quần, cùng với đảo chủ của Vô Niệm Kiếm Đảo, Cảnh Diệu trưởng lão, ba người ngay lập tức hợp lực thi triển pháp thuật. Linh khí cuồn cuộn dâng lên trên Bích Lạc Phong nhỏ bé này, khiến trời đột ngột tối sầm lại, gió bão gào thét, sấm sét chợt lóe, cả Bích Lạc Phong rung chuyển như động đất. Ba người ở hóa thần kỳ hợp lực, chỉ nhờ sự phối hợp của họ mới có thể kéo 6 người ra khỏi hư ảnh bàn tay máu. Mỹ nhân nhíu mày, ánh sáng trên bàn tay mờ á u càng thêm mạnh mẽ. Các ngươi muốn ngăn cản ta? Thấy sư tôn có vẻ sắp tức giận, Sở Lạc vội vã ôm chặt lấy eo nàng. Đó là trưởng bối trong tông môn, không thể gờ y ế xê được. Sư tôn, nghe vậy, Kim Tịch Ninh mới từ từ thả lỏng tay. Ánh sáng bàn tay mờ á u trên không trung mới dần tắt đi. Mây đen tan biến, gió bão cũng ngừng thổi. Những biến động xảy ra trên Bích Lạc Phong khiến không một đệ tử nào dám ló mặt ra. Tất cả đều tìm chỗ ẩn nấp, sợ rằng một trận thiên tai nào đó đang ập xuống. Sau khi Tống Minh Việt và ba người cứu 6 người đã bị biến thành mờ á u me, không còn nhận ra hình dạng, họ cũng không dám lại gần. Đứa trẻ kia lại có thể tu luyện. Hà Bất Quần là người đầu tiên nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Kim Tịch Ninh. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nó chẳng phải không có linh căn sao? Sắc mặt Tống Minh Việt cũng thay đổi. Bây giờ lại có linh căn rồi. Quả nhiên, cửu trưởng lão tuyệt đối không phải người dễ dàng thu nhận đệ tử. Đôi mắt của nàng ấy nhất định là nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy được. Cái này, e là lại có một đệ tử gặp phải số phận bi thảm. Quả thực là như vậy. Cảnh Diệu trưởng lão cũng lẩm bẩm, rồi liếc nhìn 6 người trên mặt đất đang có khí tức yếu ớt. Vậy mấy đứa trẻ này làm thế nào? Kim Tịch Ninh từ trước đến nay không dễ dàng ra tay. Nếu đã ra tay, nhất định có người làm tổn thương đệ tử của nàng. Tống Minh Việt trực tiếp nói, ta không nên coi nhẹ cô bé này, số phận của nàng ấy vẫn còn dài, cần phải trao cho nàng một danh phận, để người khác không dám tùy tiện gây sự, đây cũng coi như là bảo vệ cho những người khác. Nói xong, Tống Minh Việt lập tức bước về phía Kim Tịch Ninh, nhìn người đi tới, trong đôi mắt đỏ mờ á u của nàng xuất hiện một chút mơ màng, như thể đang cố gắng nhớ lại người này là ai. Sở Lạc đã gặp qua Tống Minh Việt, liền thì thầm với sư tôn, đây là trưởng môn của Lăng Vân Tông. Tống trưởng môn, vẻ mơ màng trên mặt Kim Tịch Ninh biến mất, nàng nhớ ra rồi. Tống trưởng môn nhìn thấy động tác nhỏ của Sở Lạc, lúc này bước lên phía trước, mỉm cười nói, A Ninh, đứa trẻ này vẫn chưa đạt đến trúc cơ, chưa thể ở lại Hoàng Tuyền Cốc lâu dài, trong thời gian này, không bằng để ta giúp ngươi chăm sóc. Cách chương.